Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, thượng giới người. Huyệt thiên lệnh, là thượng giới sứ giả phân phát một loại lệnh bài. Chỉ cần có được huyền thiên lệnh, liền xem như có đi đến thượng giới nước cờ đầu. Bất quá, cũng không phải nói có được huyền thiên lệnh, liền nhất định có thể đủ tiến vào thượng giới. Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn có nghiêm khắc sàng chọn con đường. Cứ nghe, những năm qua có thể thành công bước vào thượng giới người. 10 không còn 1, cái này là tuyệt đối kinh khủng tỷ lệ. Phải biết, được tuyển chọn dĩ nhiên là thế hệ thanh niên bên trong người nổi bật. Liền bọn họ đại đa số đều muốn bị si trừ bỏ. Có thể thấy được trong đó gian nan. Bây giờ, lão Ngân Điêu Vương Hậu thay mặt, Ngân Phong lại bị thượng giới nhìn trúng, chiếm được một mai huyền thiên lệnh. Đây là một loại hết sức tạo hóa cùng vinh quang. Đến chúc người tất nhiên vô số kể. Sư phụ, chúng ta muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt? Lòng bát con người hiện lên ánh sáng, đối huyền thiên làm rất là cảm thấy hứng thú. Thấp giọng hỏi, đương nhiên muốn đi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, đây là một cơ hội. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút huyền thiên làm có khác biệt gì. Chủ yếu nhất là, hắn nghĩ tiến vào trong miệng mọi người nói tới thượng giới. Nghĩ tra rõ ràng một chút bí ẩn. Mặc dù lực lượng bây giờ của hắn còn không có ý nghĩa, nhưng đã từng cái thế vô song kiếm đế cũng là từng tiến vào thượng giới. Nhưng hắn không khỏi có chút tâm động. Ngân Điêu Thành nâng thành vui mừng. Lão Ngân Điêu Vương càng là tới không cự tuyệt. Chỉ cần là chúc thọ người, đều có thể tiến vào. Không có bất kỳ hạn chế nào. Ô, một tiếng gào thét, kinh động đến rất nhiều người. Đám người toàn bộ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu toàn thân hỏa diễm dâng lên xích hỏa thiên lang dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hắn uy vũ khỏe mạnh, đạp không mà đến, không có chút nào đem Ngân Điêu Thành hôm nay thành quy để ở trong mắt. Cứ như vậy vụt qua, đây là Tần tộc Tần Vũ. Rất nhiều người lập tức nhận ra ngồi ngay ngắn ở xích hỏa thiên lang trên lưng thanh niên nam tử. Chính là Nguyệt Trung Thu đã từng xuất thủ trấn áp qua Tần Vũ. Giờ phút này, hắn trông xuống bát phương, thẳng đến Ngân Điêu Sơn đi. Nghe nói hắn cũng đã nhận được một mai huyền thiên lệnh. Thực sự là anh hùng gia thanh niên a. Ta làm sao nghe nói Tần Vũ bị người đánh. Lúc đầu hắn biết hổ thẹn gần như dũng, dự định bế tử quan. May mắn, một mai huyền thiên lệnh, nhưng hắn tâm tình buồn bực chiếm được thư biết. Không sai, người kia giống như đến từ cấm địa khu vực biên giới. Theo truyền tới tin tức, người kia là ở không công bình tình huống phía dưới, trấn áp mấy vị thanh niên thiên tài, trong đó có Hoắc Bất Phàm. Thậm chí ngay cả Long Đong Vất Vả Cốc Mộng Hồng Trần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái gì? Đám người nghe được Hoắc Bất Phàm cùng Mộng Hồng Trần thời điểm, rất nhiều người nhịn không được kinh hô lên. Hai người này, một cái đuổi sát các lộ thánh tử, một cái khác diễm quan một phương, lại bị một cái không biết tên thanh niên bảo đánh một trận. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Xem ra, biết rõ tình hình thực tế người chỉ sợ tương đối ít. Nguyệt Trung Thu nghi ngờ trong lòng. Hắn vốn dĩ vì chuyện này có thể chấn động thiên hà, lại không muốn biết người ít như vậy. Hắn không biết là, ở hắn mang theo hỗn độn quan tài biến mất sau, tiểu thế giới kia triệt để sụp đổ, mà tôn kia tử linh ở tử vong một khắc cuối cùng. Cường thế chấn sát rất nhiều người, làm bọn hắn chôn xương bách luyện dưới núi, cùng hắn chôn cùng, không có người biết hắn vì sao sẽ phát cuồng. Chỉ là cho rằng đối phương tà ác tính tình bố trí. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đi theo đám người đạt tới Ngân Điêu Sơn phía dưới. Đây là Ngân Điêu nhất tộc chiếm cứ địa phương. Bình thường căn bản không có bao nhiêu người dám tiếp cận nơi này. Ngân Điêu Sơn phong cảnh mỹ lệ, dãy núi liên thành một mảnh, chủ phong giống như một đầu to lớn ngân điêu, đứng vững ở trong thiên địa, xòe hai cánh, khổng lồ vô biên. Cứ nghe, chỉ là ngân điêu tộc một vị tiếp cận thánh cảnh lão tổ tọa hóa ở đây, mới thành tựu tòa này ngân điêu tộc thánh. Ngân Điêu Sơn, sơn môn cao lớn hùng vĩ, 9.999 tầng bậc thang, từ chân núi, một mực kéo dài đến Ngân Điêu Sơn chủ phong bên trên. Có thể gặp được, phần lớn người giữa đường đã phân lưu, có chuyên môn Ngân Điêu tộc cường giả dẫn đạo. A, đó là Hỏa Văn Tông đệ nhị cao thủ, Lục Thần, làm sao Hoắc Bất Phàm không có tới? Hoắc Bất Phàm từ khi Bách Luyện Núi đi ra về sau, liền bế tử quan, nói là không vào Niết Bàn cảnh, cả đời không ra Hỏa Vân Tông. Đó là hoàng tộc người, không hổ là Ngân Điêu Vương, thể diện thật lớn, liền hoàng tộc đều đến người. A, các ngươi thấy không, Ngân Điêu Vương dẫn người tự mình nghênh đón ba cái thanh niên tiến vào Ngân Điêu chủ phong. Không thể nào, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy, để Ngân Điêu Vương tự mình nghênh đón, trừ phi là thánh địa thánh tử, hoặc là Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử. Đám người kinh dị không thôi, rất nhiều người đều thấy được cái kia ngân điêu trên chủ phong chợt lóe lên tình hình. Nguyệt Trung Thu cũng nhìn thấy ba cái thanh niên được tiến vào Ngân Điêu Sơn chủ phong bên trong. Nhãn lực của hắn biết bao kinh người, dễ dàng bắt được đám người kia cử động. Ba vị thanh niên thần thái tự nhiên, có một loại thần thánh tư thái, giống như là thượng giới dò xét mà đến thần vương. Trái lại Ngân Điêu Vương nhất người đi đường, tất cả đều tất cung tất kính, tự liền hoành hành không sợ Tần Vũ đều là giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ là? Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong một tia sáng hiện lên, nghĩ tới một loại khả năng, ba người kia khả năng chính là đám người nói tới thượng giới sứ giả. Hiu, trong lúc đó, Ngân Điêu chủ phong bên trên xông ra 10 đạo bóng người màu bạc. Mỗi người đều khí tức bành trướng, xem xét cũng là cường đại Ngân Điêu tộc cường giả. Bọn họ phân lập thập phương, run tay chấn động, một vài bước từ linh lực ngưng hiện bức tranh ở trong hư không rủ xuống. Người này nhưng có đi tới Ngân Điêu Sơn, các nơi nghiêm túc loại bỏ. Một đạo hùng hậu tang thương thanh âm tử chủ phong bên trên truyền ra, vang lên ầm ầm, chấn động toàn bộ Ngân Điêu thành cơ hồ đều đang rung động. Thanh âm này vừa ra, đinh tai nhức óc, rất nhiều người tại chỗ khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Không cần nghĩ, thanh âm này là lão Ngân Điêu Vương phát ra, bậc này công lực người bình thường khó có thể với tới. Đây không phải cái kia họa loạn chi đồ sao? Thập phúc to lớn bức tranh, giống như là từ đám mây phía trên buông xuống, giống như là từng đầu thủy thiên kim sắc thác nước, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nhìn nhau cười một tiếng. Bức tranh đó bên trong người, thình lình chính là Nguyệt Trung Thu lúc trước biến thành bộ dáng. Chậm rãi tìm đi, tìm được coi như ta thua. Nguyệt Trung Thu khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem bức tranh đó, trong lòng lẩm bẩm, bất quá, hắn có chút hoài nghi, là thượng giới người ra lệnh, ở Huyễn Võ Đại Lục, bọn họ khẳng định phải tìm một người, trực tiếp nhất biện pháp, nhất định là cậy vào các đại thế lực cùng một chỗ tìm kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.